Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, các ngươi những người này thật dơ. Tác giả, Lão Tư Kích vai chính khuôn mẫu rất nhiều, có vô địch lưu khuôn mẫu, có khôi hài, còn có một loại chính là khổ đại cừu thâm, nhưng là ở viết văn thời điểm, rất nhiều nhân vi tránh đi khổ đại cừu thâm hố tra cục diện. Tránh đi cái này phiền toái cố tình kéo cừu hận cục diện. Liền lựa chọn mặt khác một loại phương thức tới đọng lại cừu hận. Đó chính là trọng sinh lưu. Sở hữu khổ bức sự tình. Cái gì chết cha chết mẹ chết cả nhà. Lão bà phản bội nhi tử bị giết. Buồn bực không vui không được trọng dụng gì đó. Đây đều là đời trước sự tình. Đời này vừa lên tới. Đó chính là đã biết hết thảy sự tình quỹ đạo. Sau đó dùng một loại nghiền áp tư thái bắt đầu nghiền áp hết thảy. Nhưng là vẫn là có một loại lưu phái. Loại này lưu phái vai chính. Quả thực là bị ngược không muốn không muốn. Này liền cùng đỗ bị tao ngộ không sai biệt lắm. Đúng là loại này tích lũy. Mới làm cái này vai chính càng thêm cường đại. Mà loại này vai chính. Trên cơ bản chính là đỗ bị cái dạng này. Người muốn báo thù nói. Ta nhưng thật ra có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Lý Thông chỉ vào hắn trong tay đầu cái kia hắc huyền kim. Chi bằng ngươi lấy thứ này coi như là mồi. Dụ ra để giết vô dụng. Đỗ Bỉ khoát tay. Vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lý Thông. Ánh mắt kia phảng phất chính là đang nói. Không nghĩ tới ngươi liền như vậy lướt nước chuẩn dường như. Vẫy vẫy tay. Lý Thông một bộ ngươi không hiểu biểu tình nhìn hắn. Theo sau chỉ vào chính mình thư. Người đảo không ngại dùng cái này thư. Đem toàn bộ sự tình thông báo thiên hạ. Hơn nữa ngươi trong tay hắc huyền kim chính là ngươi tốt nhất chứng cứ. Mấy năm nay bọn họ làm sự tình đủ nhiều. Ngươi chi bằng dùng cái này hắc huyền kim. Buộc bọn họ đem tướng mạo sẵn có lộ ra tới. Nga, đem thứ này tác dụng thông báo thiên hạ. Sau đó đem thứ này đặt ở chỗ nào đó. Này bang nhân nếu đều không để bụng chế tạo diệt môn thảm án. Như vậy bọn họ khẳng định sẽ bại lộ chân chính bộ mặt. Mà những người này bộ mặt một khi bại lộ. Cát Thành nghe đến đó có chút tò mò nhìn Lý Thông. Bọn họ chỉ cần thực lực đủ cường. Là không cần để ý tới người khác chi viện đi. Bất quá hắn nhưng thật ra rất là tò mò chỉ phía. Trên không trung. Chẳng lẽ ngươi là muốn dùng nó Đỗ Bỉ là không hiểu ra sao? Nhưng thật ra Lý Thông là bình tĩnh cười. Ngươi nói đúng, nếu diệt nhân mãn môn, này bang nhân chỉ sợ đã sớm bị theo dõi. Hiện tại bọn họ này hành động, đều là hậu quả xấu. Chỉ cần bọn họ muốn thứ này, chỉ sợ cũng không phải nhìn chúng thứ này tác dụng. Chỉ sợ là có khác huyền cơ, cho nên mới sẽ như thế bám giết không tha. Nếu không lấy những người này tu vi, chỉ cần thực lực của bọn họ tăng lên tới nhất định cảnh giới. Bọn họ liền không cần này ngoạn ý. Thứ này nhiều nhất chính là một cái linh vật. Muốn làm này ngoạn ý trở thành sỏ xuyên qua toàn văn mấu chốt. Trở thành vai chính bị người đuổi giết quan trọng đồ vật. Như vậy nhất định phải có một cái mấu chốt tiết điểm. Cái này tiết điểm chính là làm những người này đuổi giết điểm mấu chốt. Mà cái này tiết điểm cần thiết nếu có thể kéo dài đến thực hậu kỳ. Nếu không người khác đuổi giết lý do liền không thành lập. Mà nhất quan trọng là, thứ này có thể trong tương lai có thể trở thành mấu chốt. Cho nên chỉ có hai lựa chọn. Một cái chính là thứ này ở phía sau kỳ còn có mặt khác sử dụng. Như vậy làm những người khác cũng sẽ không ngừng đuổi giết. Lý Thông chuyển đặt bút viết. Cuối cùng mới ở cuối cùng viết thượng một đoạn. Đầu tiên là làm đối phương bại lộ bản tính. Sau đó đối phương như thế nào công kích những người khác thời điểm. Ngươi liền đi hảo hảo cấp những người này tốt nhất khóa. Ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là không sợ bọn họ đi. Huống chi ngươi cũng không thiếu thực lực. Chỉ cần ngươi có thể tụ tập một đại bang người. Ngươi liền có thể được đến đại đa số người trợ giúp. Diệt môn loại chuyện này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thiên đạo này ngoạn ý hư vô mờ mịt, nhưng là trên thực tế đâu loại này thiên đạo đồ vật nhất phiền toái. Hơn nữa loại đồ vật này còn sẽ đối toàn bộ người tu chân thế giới tiến hành ảnh hưởng. Đúng là bởi vì loại này ảnh hưởng. mới làm Lý Thông có xuống tay khả năng. Bởi vì mặc kệ từ cái gì phương diện tới xem, cái này động bất động liền diệt nhân mãn môn huyền thủy môn mới là chân chính hẳn là tao trời phạt. Mặt hàng, mà chính mình như bây giờ tính kế bọn họ, nhiều nhất cũng chính là bảo hộ môn phái nào, làm cho bọn họ không chịu hại mà thôi. Người đến lúc đó một tố giác những người đó bộ mặt, liền có thể mượn dùng ta này đó ngọc giản mang đến nhân khí. Tập kết những cái đó chính đạo nhân sĩ, trừ ma vệ đạo thứ này nói là đến nơi. Bất quá lúc này làm lấy cớ vẫn là thực không tồi. Rốt cuộc những người đó cách làm liền cùng kẻ điên không có gì khác nhau. Thế nào, ôm ngực nhìn cái này hán tử. Hắn là một cái có chủ kiến người. Chính mình cũng không cần đi theo hắn tiếp tục nói tiếp. Chính hắn sẽ bổ sung mấy thứ này. Mà lúc này bọn họ này bang nhân khẳng định sẽ trúng kế. Dư lại sự tình hắn sẽ não bổ. Có thể, nhưng là ngươi, đan dược, ngọc giàn. Còn có một thứ là bọn họ không có biện pháp cho ngươi. Lý Thông nói xong mở ra trong sách mặt kia lấy họa nhập đạo cùng ngự thú lưu bộ phận. Đặt ở hắn trước mặt. Loại này hoàn toàn hoang dại dựa vào không ngừng bị đuổi giết mà trưởng thành lên người. Nhất am hiểu chính là cái gì đó chính là tập bách gia chi sở trường. Cường hóa tự thân. Đối với những người này tới nói bọn họ duy nhất công pháp nơi phát ra là nơi nào chính là trên. Người địch nhân, nếu địch nhân là một cái phe phái còn hảo, như vậy bắt được đồ vật đều là thành hệ thống thành phe phái. Nhưng là loại này loại hình vai chính hơn phân nửa đều là bắt được không thành phe phái đồ vật. Cho nên bọn họ này một loại người nhất am hiểu chính là tập bách gia chi sở trường. Này ngự thú lưu cùng lấy họa nhập đạo tuy rằng khó có thể nhập môn. Nhưng là đối với bọn họ tới nói. Chỉ là tham khảo trong đó một bộ phận tới cường hóa tự thân sức chiến đấu. Này phi thường đơn giản. Này, nhìn trong sách đầu nội dung. Người nam nhân này đứng ở vậy bất động. Phảng phất cả người đều mê mẩn giống nhau. Lợi hại. Cát Thành nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Này Đỗ Bỉ là hắn gặp qua nhanh nhất có thể nhập định người. Gia hỏa này nếu bắt được này đó thư. Liền bắt đầu xem liền bắt đầu ngộ. Này thật đúng là làm người hâm mộ a. Lý Thông có chút hâm mộ ghen tị hận nhìn cái này Đỗ Bỉ. Đây mới là vai chính khuôn mẫu a. Loại năng lực này, quả thực giống như là khai quải giống nhau. Bất quá mặc dù là lại khai quải lại như thế nào. Còn không phải hiện tại thành thật thật xem chính mình thư Lý Thông xê dịch chính mình mông. Bày một cái cát yêu nằm liệt tư thế thoải mái dễ chịu ngủ đi xuống. Chờ hắn thể ngộ kết thúc, nguyên bản bị lừa dối đi ra ngoài, cho rằng thật sự không có gì dơ bẩn giao dịch tăng cách. Một hồi tới liền kinh ngạc nhìn người nam nhân này ở chỗ này nhìn thư lĩnh ngộ. Như vậy khác biệt đãi ngộ, làm cái này bộ lạc thủ lĩnh khí ngón tay phát run. Ngươi còn nói không có gì dơ bẩn giao dịch, các ngươi những người này thật dơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.